Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2514, mới ngũ sư. Cố Thái Hiến theo Khúc Phụ xuất binh tiếp viện đông tuyến chiến trường. Kỳ thật cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn không có khả năng mắt nhìn thấy đông tiến bộ đội. Bị Lâm Hệ cùng Hoắc Chính Hoa bộ, cộng thêm Xuyên Phủ Vương Hạ Nam bộ cho đóng cửa xử lý. Nếu như chính mình đông tiến tan tác, cái kia Lâm Thành, Hoắc Chính Hoa, Vương Hạ Nam bộ toàn tiến tiến quân. Vậy còn dư lại chính là giai đoạn sau cùng thủ thành chiến. Mà lấy Khúc Phụ lực lượng quân sự cùng binh lực, khẳng định là rất khó phòng ngự được. Khúc Phụ tác chiến bộ bên trong, tham mưu trưởng nhìn xem Cố Thái Hiến, thấp giọng nói ra, chúng ta hướng đông tiến tiếp viện hơn 2 vạn người. Cái kia cương biên tần chú ý binh đoàn rất có thể sẽ thừa dịp lúc này tiến quân. Đánh xuyên qua chúng ta 935 sư, cùng với đệ tam sư phòng ngự trận tuyến. Đến lúc đó Khúc Phụ như cũ rất nguy hiểm. Hiện tại Tần Vũ chỉ huy mạch suy nghĩ đã vô cùng rõ ràng. Chia cắt chiến trường, sau đó lôi kéo chúng ta Tây Bắc tuyến cùng Đông Bắc tuyến binh lực sắp xếp. Cố Thái Hiến trầm mặc, nửa ngày, nếu như 935 sư cùng đệ tam sư thủ không được cương biên đường biên. Vậy chúng ta chỉ có thể từ bỏ Khúc Phụ, không phải vậy bị vây ở nội thành. Chúng ta là tư cố vô thân, từ bỏ Khúc Phụ, hướng cái nào một bên tăng binh đâu? Tham mưu trưởng hỏi, đông tuyến, đánh xuyên qua Vương Hạ Nam bộ, cùng đông tuyến tụ lại. Sau đó để cương biên đóng giữ bộ đội chậm rãi rút về. Dạng này có thể gạt ra một bộ phận thời gian. Cố Thái Hiến chỉ tác chiến bản đồ trả lời. Đây là sau cùng biện pháp. Hy vọng không muốn đi đến một bước này. Tham mưu trưởng về. Ước chừng sau 3 tiếng rưỡi. Cố Thái Hiến phái đi tiếp viện đông tiến bộ đội. Cùng chia cắt chiến trường Vương Hạ Nam bộ gặp nhau. Song phương triển khai kịch chiến. Mà đúng lúc này. Nằm ở Khúc Phụ Tây Nam bên cạnh, ước chừng hơn 150 km khu 8 nhị chiến khu mới ngũ sư trụ sở bên trong. Danh cấp trở lên quan chỉ huy, đột nhiên tại thầy bộ trong đại viện, đeo lên màu đỏ phản nội chiến phù hiệu tay áo. Đồng thời đội ngũ chỉnh tề đứng thành hình vuông trận, mọi người tập hợp không đến sau 5 phút. Sư trưởng cất bước theo trong đại doanh đi ra, dẫn tham mưu đoàn sĩ quan. Đi tới mọi người phía trước bên cạnh, gió lạnh thổi qua đại viện, tuyết động tung bay, người sư trưởng này theo phó quan trong tay nhận lấy một sấp chiến báo. Cúi đầu đọc chậm nói, lục khu tự do đảng nguyên bản tại 2 ngày trước, chế định không tập Bắc phong khẩu kế hoạch. Tại cái này phần trong kế hoạch, có 15 cái điểm công kích là nhằm vào Bắc phong khẩu dân chúng rút lui lộ tuyến. Bọn họ làm như vậy mục đích. Là muốn liên lụy cố thủ tại Bắc phong khẩu Ngô Hệ bộ đội. Để bọn họ điều binh lực đi bảo vệ dân chúng. Từ đó đạt tới bọn họ lục quân bộ đội. Có thể nhanh chóng chiếm lĩnh Bắc phong khẩu mục đích. Mọi người yên tĩnh nghe lấy. Sư trưởng tiếp tục đọc chậm nói. Khu 8 không quân bộ tư lệnh. Khu 9 không quân bộ tư lệnh. Vì bảo vệ Bắc phong khẩu dân chúng. Cùng với Ngô Hệ tác chiến lực lượng. Quyết định dẫn đầu áp dụng phản kích. Không tập đảng tự do số 10 quân nền tảng. Vì thế, chúng ta nỗ lực, 196 tên không quân chiến sĩ, cùng với 196 khung máy bay chiến đấu. Sư trưởng nói đến đây lúc, âm thanh là run rẩy. Hắn lật ra trang thứ 2 văn kiện, cắn răng tiếp tục nói. Đêm đó, đảng tự do xuất binh 15 vạn, bôn tập sau 15 tiếng. Bắt đầu cùng Bắc phong khẩu Ngô Hệ giao chiến. Lần thứ nhất đụng chạm. Đối phương áp dụng bước thản hợp tác chiến thuật. Đánh tan Ngô Hệ đệ nhất sư. Ngô Hệ chiến đấu giảm quân số hơn 6.000 người. Cho đến 2 giờ trước đây. Ngô Hệ tuyến đầu trận tuyến đã sụp đổ. Hơn 3 vạn quân coi giữ. Chiến đấu giảm quân số đã tiếp cận 40%. Bên ngoài 70% khu vực phòng thủ. Toàn bộ vứt bỏ. Các quân quan nhìn xem sư trưởng, trầm mặc như trước, sư trưởng tay phải hơi có vẻ run rẩy cầm văn kiện. Chậm rãi ngẩng đầu quát, biên giới chấn động, nhưng trong vùng còn đang tiến hành nội chiến. Chúng ta quân nhân, thẹn với đỉnh đầu đại khu quân hiệu, cùng với ngực treo huân chương A. Ăn ngay nói thật, gần đây đồng minh hội tướng lĩnh, bao quát Cố Thái Hiến bên người tham mưu trưởng, bí thư trưởng, lén lút tìm chúng ta những này trung lập phái tướng lĩnh hàn huyên rất nhiều. Cho ra đãi ngộ cũng rất hậu đãi. Nhưng ta muốn nói, trong tay chúng ta thương không thể vì chia rẽ phần tử mà dùng a. Nhất là tại cái này cái biên giới chấn động ngay miệng. Chúng ta nên nhanh chóng đẩy tới nội chiến kết thúc, mà không phải không ngừng nghỉ, không có tận cùng đánh xuống, làm tự giết lẫn nhau. Sư trưởng nói đến đây, vung tay hô to, Cố tổng giám sát trước khi chết, đã khâm định người nối nghiệp. Hắn cả đời đều vì đại khu quật khởi mà phấn đấu. Chúng ta hẳn là tin tưởng hắn, tin tưởng lãnh tụ phán đoán. Cho nên từ giờ khắc này, chúng ta kiếm chỉ Khúc Phụ, mau chóng kết thúc nội chiến, gấp rút tiếp viện Bắc Phong khẩu, gấp rút tiếp viện Ngô Hệ binh đoàn. Phải, toàn thể sĩ quan nghiêm, hô to đáp lại nói, kiếm chỉ Khúc Phụ, kết thúc nội chiến, xuất phát. Sư trưởng truyền đạt sau cùng mệnh lệnh, tiếng nói rơi, các quân quan lập tức tản đi, mang theo phù hiệu tay áo, chạy tới bộ đội của mình. Sau 15 phút, mới ngũ sư sư trưởng, bấm một tên đoàn trưởng dãy số, nói thẳng hướng hắn nói ra, người đến cùng cân nhắc tốt không có, có làm hay không, đồng minh hội đối ta không tệ a, ta thật có chút xuống không chừng chủ ý. Vậy ngươi liền lại suy nghĩ một chút đi. Nói xong, điện thoại cúp máy, sư trưởng tiếp tục liên hệ những người khác. Hơn 1 giờ sáng đồng hồ, nguyên bản tại Khúc Phụ Tây Nam bên cạnh không có tham chiến mới ngũ sư. Đột nhiên tập thể đẩy về phía trước vào, Khúc Phụ bản bộ cấp tốc phản ứng lại. Một tên sĩ quan xông vào bên trong phòng tác chiến, hướng về phía Cố Thái Hiến hô. Tư lệnh, ra đại sự. Dương Liên Đông mới ngũ sư tại không có tiếp vào bất luận cái gì mệnh lệnh tác chiến dưới tình huống. Đột nhiên hướng Khúc Phụ phương hướng bôn tập. Cố Thái Hiến nháy mắt ngơ ngẩn. Mụ hắn, ta đã sớm nói. Những này cỏ đầu tường không thể tin. Nhất là phía trước chính đảng phán tướng. Không có một cái là trung nghĩa người. Tham mưu trưởng chửi ầm lên. Dương Liên Đông là vốn là chính đảng phe phái sư trưởng. Hắn tại khu 8 nhất thống chi chiến lúc, bị Tần Vũ một phương tù binh, đồng thời cùng Tần Vũ từng có một lần xâm nhập đối thoại. Lúc ấy, Tần Vũ khuyên Dương Liên Đông mệnh lệnh bộ đội của mình đầu hàng xuyên phủ. Khu 8, nhưng cái sau lại lấy chính mình mang qua chính đảng phái bát cơm. Không thể bán rẻ ông chủ làm lý do cự tuyệt. Một khắc này, Tần Vũ cảm thấy người này là cái xương cứng. Tối thiểu là cái có đạo nghĩa, có nhân tính chính đảng phái sĩ quan. Cho nên tại bên trong khu 8 chiến hậu, trong âm thầm giúp Dương Liên Đông cái này tù binh nói vài câu lời hữu ích. Dương Liên Đông bị bắt về sau, đi qua khu 8 quân chính giáo dục học tập về sau. Bởi vì lý lịch cùng cá nhân năng lực tương đối nổi bật, cho nên là dẫn đầu một bộ phận bị một lần nữa bắt đầu dùng tướng lĩnh. Đồng thời dẫn đầu chỉ huy đều là vốn là chính đảng hệ bộ đội. Theo một khắc kia trở đi, Dương Liên Đông liền bị dán lên khu 8 trung lập phái nhãn hiệu. Bộ đội một mực tiếp thu Cố Thái Hiến bộ điều khiển, nhưng cũng không phải là hạch tâm dòng chính. Gần đây, khu 8 nội chiến mở rộng thời điểm, Lâm Diệu Tông cùng Cố Thái Hiến hai bên đều tại tranh đoạt trung lập phái tướng lĩnh cùng bộ đội. Mà Dương Liên Đông xem như nhị chiến khu một tên sư trưởng. Bộ đội khu vực phòng thủ là tại Khúc Phụ xung quanh địa khu. Cho nên hắn cũng cùng rất nhiều trung lập phái tướng lĩnh. Tại khai chiến về sau, biểu lộ rõ ràng thái độ, nguyện ý cùng Cố Thái Hiến một khối làm. Chỉ bất quá Cố Thái Hiến bên kia không hề biết. Dương Liên Đông trên thực tế đều sớm cùng Tần Vũ có liên hệ. Hắn là Tần Vũ tại khai chiến về sau. Trọng yếu nhất một tấm bài, lá bài này mặc dù không tính là Cố Thái Hiến bản bộ bên trong, phía trước cũng không rõ ràng đồng minh hội tình hình, nhưng nó tại chiến tranh rằng có giai đoạn, sẽ có hiệu quả, mới ngũ sư toàn diện đẩy tới về sau. Đại nha cũng tiếp đến Tần Vũ mệnh lệnh, công kích Khúc Phụ bên cạnh cảnh vệ lữ,